Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, không phải bí mật bí mật. Nghĩ như vậy, Phương Minh có chút không kịp chờ đợi ly khai huyết hải. Đi tìm một tái vả miệng lớn tên, làm cho hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Của người nào miệng đại đâu? Bất kể, trở về rồi hãy nói. Phương Minh sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Thôi động bảo hồ lô, miệng hồ lô chui ra từng tái thúy lục sắc dương liễu chi. Dương liễu chi nhúc nhích, giống như xúc tua một dạng đẩy ra không gian. Phương Minh một cước đạp đi vào. Các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, đã tại Thanh Khâu Sơn dưới chân. Phương Minh vừa xuất hiện, một đầu vàng lóng lánh quái vật lớn liền hướng Phương Minh nhào tới. Con bà nó, thần mã manh khóe, Phương Minh cả kinh, vội vàng thân hình lóe lên, tránh được cái kia quái vật lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu kia quái vật lớn một đầu đụng vào phía sau đại trong núi. Phía sau hai cái thấp bé chân đạp tránh, một cái cuốn đuôi cũng hoảng liễu hoảng. Di, tiểu lục, Phương Minh nhìn cái kia quái vật lớn, kinh hô, heo vàng từ đại trong núi đem đầu rút ra, vẻ mặt u oán nhìn Phương Minh, nói, giáo chủ, ngươi làm sao mới vừa về, nói, heo vàng chảy xuống hai hàng thanh lệ, khóc được kêu là một cái hy lý hoa lạp. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, tiểu lục, ngươi làm sao? Heo vàng nhìn chung quanh, phát hiện không ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cường điệu nói, ai nha, giáo chủ, ngươi đã đáp ứng ta, không gọi ta tiểu lục, ta là tiểu kim, heo vàng tiểu kim, chân núi hóa đá đứng thẳng thổ kỳ lân lỗ tai dường như giật giật. Cái này thổ kỳ lân bị Phương Minh thủ hộ Thanh Khâu Sơn vạn năm. Hiện tại thời gian vạn năm sớm đã đến, nhưng là thổ kỳ lân có một cái thói hư tật xấu. Chính là lại, đứng bất động, vì vậy, trăm thời gian vạn năm quá khứ, đầu này thổ kỳ lân như trước ngốc đứng ở Thanh Khâu Sơn. Ngủ say xưa đại giác, mà con kia đâm đầu thẳng vào trong rừng rậm xanh kỳ lân đã sớm chạy mất dạng. Dĩ nhiên, thổ kỳ lân cũng không phải là không có bạn. Cái này trăm vạn năm tới, còn có một đầu heo vàng cùng nó. Đầu này heo vàng dường như đang chờ cái gì. Bò tới Thanh Khâu Sơn dưới chân, vẫn dương mắt nhìn, trông mòn con mắt, dường như giống như là đang chờ nó thân mật tựa như. Phương Minh nhìn heo vàng, vẻ mặt trịnh trọng nói, yên tâm, lão gia ta đáp ứng ngươi, sẽ thủ khẩu như bình, thủ khẩu như bình. Heo vàng nhìn Phương Minh, dương mắt nói, giáo chủ, trăm vạn năm, người đã nói một vạn năm liền đem ta biến trở về tới. Hiện tại cũng hơn một triệu năm, ta không muốn làm heo, ta muốn biến trở về tới. Heo vàng khóc bù loa, lớn chừng hạt đậu nước mắt ba tháp như hàng loạt tựa như đi xuống. Thấy khiến người ta xác thực không nỡ, người không biết. Còn tưởng rằng Phương Minh muốn giết heo ăn thịt. Đầu này heo vàng ở khẩn cầu Phương Minh đâu. Phương Minh chỉ tay một cái. Phía sau xuất hiện một đạo to lớn môn hộ. Cười nói, tiểu lục, vào đi thôi. Hôm nay ta liền trả lại ngươi bản thân. Heo vàng chứng kiến cái tòa này môn hộ. Liền sợ, cuối cùng nói. Lão gia, thật muốn nói sao? Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, đừng sợ, lão gia đã đem luân hồi chi đạo nghiên cứu thông, vào đi thôi, đảm bảo ngươi không có việc gì. Lão gia, ngươi sẽ không lại đem ta làm thí nghiệm à? Heo vàng vẫn còn có chút cuối cùng hư, dù sao lần trước bị Phương Minh cầm tới làm thực nghiệm làm sợ. Phương Minh một cước đem heo vàng bưng đi vào, không lời nói. Để cho ngươi đi vào, ngươi liền đi vào, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Luân hồi trên cửa phù lưu truyền, phịch một tiếng đóng cửa môn hộ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đạo âm Ngô Lượng, Thanh Khâu Sơn mọi người nghe thấy thanh âm, vội vàng xuống núi, đã thấy đến rồi Phương Minh cùng cái kia một đạo to lớn môn hộ bọn họ biết là thánh nhân làm ra. Động tĩnh về sau, chưa phát giác ra thở phào nhẹ nhõm, hồ tộc dài dài dẫn hồ tộc mọi người, đã bảy vị đại yêu, quỳ lát đầy đất, lớn tiếng nói, bọn ta tham kiến thánh nhân. Vừa thấy được người khác, Phương Minh liền bưng lên thánh nhân cái giá, tự tay quên phù, đem hồ tộc mọi người và mấy vị kia đại yêu nâng dậy. Mấy vị kia đại yêu theo thứ tự là Diệu, Hướng Lên Trời Giống, Trọng Minh Điểu, Huyền Phong, Hoành Công Ngư, Cửu Khúc Chim cùng Băng Phượng Hoàng. Cái này bảy vị đại yêu cùng hồ tộc trưởng giao hảo. Bởi vì hồ tộc ác long tộc, chỉ long tộc đến đây trả thù, vì vậy mời tới Thanh Khâu Sơn làm khách. Phương Minh chứng kiến cái này bảy vị đại yêu, tâm tư lại hoạt lạc, chỉ là lúc này hắn chưa kịp kim kỳ lân còn kim thân, vì vậy vẫn chưa hành động. Tu điện gian, đạo âm đình chỉ, môn hộ mở ra, hà khí bốc hơi, sương mù vân khởi, từng đạo tường thụy chi khí từ luân hồi trong môn tràn đầy mà ra. Gọi, gầm lên giận dữ từ luân hồi trong môn truyền ra. Một con to lớn kim kỳ lân từ đó nhảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, xa hoa dâng trào, diêu đầu hoảng não, khờ hình dáng nổi lên bốn phía. Vì sao nói hoặc hình dáng? Đơn giản là dáng vẻ tuy là biến trở về tới, thậm chí quanh thân tường vân có thể thụy khí bốc hơi, dường như so với ban đầu càng uy vũ ngang ngược, nhưng thân thể lại mập tầm vài vòng, nhất định chính là cầu, vì vậy hiện ra hết địch hình dáng. Hồ tộc trưởng vội vàng mang theo bảy vị đại yêu hướng kim kỳ lân thi lễ chúc mừng. Chúc mừng lục trưởng lão khôi phục chân thân. Kim kỳ lân quan sát một chút mình bây giờ tình trạng, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ kêu lên, hồ tộc trưởng, ngươi có phải hay không sớm biết ta chính là đầu kia heo vàng, ngươi là làm sao mà biết được, ngươi có phải hay không ở U Minh huyết hải liền tỉnh. Hồ tộc trưởng cười mỉa không ngớt, nói, cái kia bất mãn lục trưởng lão, ta đích xác ở U Minh huyết hải liền tỉnh, chỉ là, chẳng qua là ta vẫn chưa nói, mà là tham ăn tham uống cung lục trưởng lão 1 triệu năm a. Kim kỳ lân phẫn nộ mà cười, ánh mắt hung tợn đảo qua tại chỗ toàn bộ sinh linh, hung tợn uy hiếp nói, các người ai cũng không thể nói ta biến thành heo vàng sự tình, bằng không ta nhất định nhưng không cùng các ngươi vương nghỉ. Hồ tộc mặt dài ra run lên, thầm nghĩ, xong, ta là nói lưu ly, đã đem việc này rũ ra đi, hiện tại khủng bố người khắp thiên hạ đều biết kỳ lân tộc lục trưởng lão biến thành quá heo vàng. A sợ, ta đây mở miệng, ta làm sao luôn là không quản được đâu. Trên thực tế, chuyện này đã thành không phải bí mật. Người trong thiên hạ ngoại trừ kim kỳ lân bên ngoài, sợ là đều biết kim kỳ lân là 1 triệu năm heo vàng. Phương Minh chứng kiến hồ tộc dáng dấp biểu tình, lại tượng như triệu, bình đoán được cái gì, trong lòng đã có tính toán. Xem ra hồ tộc trưởng cái này đoạn thích hợp là một cái tuyên truyền ủy viên hắc. Kim kỳ lân loạng choạng mập thành cầu thân thể, đi hướng Phương Minh, khóc tang nói, lão gia, ngươi cái này thần thông không được a, ngươi làm sao đem ta biến thành cái như vậy? Cái này gọi là ta về sau làm sao đi ra ngoài gặp người a Dương? Phương Minh thu luân hồi môn, vẻ mặt im lặng nhìn mập thành cầu kim kỳ lân, cùng cấp bách mà cười nói, ngươi một cái địch hàng, còn kém khởi ta tới, rõ ràng là ngươi tham ăn, đem chính mình ăn thành một mập cầu, còn kém ta, cẩn thận ta đưa ngươi lại biến thành heo. Kim kỳ lân vội vàng đứng thẳng người lên, giống như một con mập mạp đại cầu một dạng, cái mông ngồi dưới đất, gót chấm đất, phía trước hai chân củng khởi, vội vàng lấy lòng nói, lão gia là ta sai rồi, lão gia ngươi đừng tức giận, ta biến thành heo về sau, vị này cửa là lớn một ít, ăn thành như vậy cũng là tình lý bên trong, ta giảm béo là được. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.